Đỉnh cao phú quý, chương 877. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trong những người say rượu sao chép chai rượu liếc nhìn Trình Uyên, nhưng đột nhiên mắt anh ta mở to. Trình Uyên cũng giật mình, người say cởi trần trước mặt anh mơ hồ quen thuộc, nhưng tâm trí anh lúc này có chút bối rối, không nhớ ra được mình đã nhìn thấy anh ở đâu. Thực sự là anh, người say nhanh chóng ném chai rượu đi, nắm lấy tay Trình Uyên, kích động nói. Đứa nhỏ không nhớ anh sao, Trần Kha. Trần Kha, Trình Uyên chợt nhớ đến người đàn ông chừng 30 tuổi dường như đang ở trước mặt mình. Trần Kha, một người bạn cùng lớp thời đại học của anh, sống ở ký túc xá bên cạnh và vốn là người phục vụ nhỏ của Lâm Xương Dịch. Bởi vì những người lương thiện như Trình Uyên không phải là những người giống nhau, rất ít có sự trùng lặp. Trần Kha là người tỉnh lẻ, sau khi tốt nghiệp đại học thì trở về quê, có lẽ vì gia cảnh nghèo khó nên anh ấy chưa từng tham gia một buổi họp lớp nào, và dường như sau này anh ấy đã cắt đứt liên lạc với các bạn cùng lớp. Chỉ là Trình Uyên không ngờ lại có thể gặp Trần Kha ở đây. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, anh nói trong sự ngạc nhiên, những người kia nhìn thấy Trần Kha quen biết nhau, không khỏi cất vũ khí, trong tay xuống, ợ hơi nói, hóa ra là bằng hữu, nên đến uống rượu cùng nhau. Vốn dĩ Trình Uyên muốn từ chối, nhưng những thứ trong đầu lại giống như dây leo cây chẳng chịt, mọc lung tung, bật tung đầu. Thay vì, tốt hơn hết hãy say và giải tỏa 1000 nỗi buồn. Nó tốt, anh choàng tay qua tay Trần Kha khoác tay anh lên vai anh, thế là đám bạn học cũ chưa từng có gì đi học đi lại bên chiếc bàn đơn giản, chọn một cốc bia rẻ tiền, dưa chua và đậu phộng phơi khô. Vào lúc này, đối mặt với một đám người say như vậy trước mặt Trình Uyên đột nhiên nổi lên một niềm kiêu hãnh anh hùng. Tất cả mọi thứ đều lộn xộn và lộn xộn, tất cả đều ở phía sau, những chiếc kính lạch cạch với họ thường xuyên. Điều này, khi anh đột nhiên tìm thấy trường đại học một vài bạn học tốt đã tụ tập để nói về cảm xúc của Thiệu Đình Đình. Rượu là một thứ tốt, đôi khi nó thực sự có thể giải tỏa những muộn phiền của bạn vào thời điểm đó. Ít nhất là khi đầu óc nặng nề thường là lúc dễ say nhất. Sáng sớm ngày mai, chính là hai ngày cuối cùng tính từ thời điểm Đông Nguyệt đồng ý, khi một tia nắng xuyên qua tấm rèm cửa màu xanh nhạt và đung đưa vô cớ trên người Trình Uyên, một tia sáng chói lòa trước mắt anh. Sáng, để anh ấy tỉnh khỏi cơn say. Chậm rãi mở mắt ra, lấy tay che đi ánh nắng chói chang, Trình Uyên đột nhiên phát hiện thân thể mềm nhũn, miệng rất khô. Nhìn quanh tôi thấy đó là một căn phòng rất đơn giản trong căn nhà gỗ, phòng có hai chiếc giường, chiếc còn lại được che bằng một tấm rèm. Căn phòng vô cùng bừa bộn, trong lòng bàng hoàng, Trình Uyên nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Anh đưa tay ra xoa nhẹ lên vầng trán đau nhức của mình trước khi đứng dậy khỏi giường. Chà, đột nhiên, một tiếng khóc của một đứa bé phát ra từ một chiếc giường khác được ngăn cách bởi một tấm màn. Trình Uyên chợt giật mình, lòng hiếu kỳ thôi thúc anh lặng lẽ bước tới, duỗi hai ngón tay ra rồi từ từ mở tấm màn táo tàu. Mọi thứ trước mắt khiến anh choáng váng. Trên giường có rèm che, một người phụ nữ đang ngồi xếp bằng trên giường quay lưng về phía anh, trên tay vẫn ôm một đứa trẻ đang khóc, người phụ nữ đang vén áo cho đứa trẻ ăn. Nhìn thấy cảnh này, Trình Uyên theo bản năng thả ngón tay vén rèm lên và lùi lại một bước. Kachi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết mình đã dẫm phải thứ gì, và có một âm thanh giòn giã. WHO, người phụ nữ bên trong bức màn hét lên kinh ngạc. Sau khi vén màn ra, anh nhìn thấy Trình Uyên với vẻ mặt xấu hổ. Xin chào, Trình Uyên bối rối chào người phụ nữ. Người phụ nữ da ngăm đen và vàng, tóc cô ấy có vẻ như chưa được gội trong vài ngày. Cô ấy rất bông xù và không được chải chuốt, cô ấy trông giống như một phụ nữ 27 hoặc 18 tuổi. Cô ấy vẫn còn trong hình dạng nhưng ngoại hình của cô ấy rất trung bình. Nhìn thấy đó là Trình Uyên, người phụ nữ đột nhiên yên tâm, khẽ mỉm cười và nói. Là Trình Uyên, bạn cùng lớp của Kha, đúng không? Trình Uyên lại cười hỏi, chị dâu, nữ nhân cũng cười gật đầu trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng. Người tối hôm qua đều uống quá nhiều, Trình Uyên ngạc nhiên hỏi. Trần Kha đâu, người phụ nữ nói, đi làm, việc làm, Trình Uyên khẽ cau mày. Khi ra tới bong, tôi thấy một nhóm người đang thu lưới. Những người này đều mặc quần áo lao động và đi ủng đi mưa, trên bong sau nhà kho đã chất đầy cá các loại. Một mùi tanh nồng sộc lên, khi tôi nhìn thấy Trần Kha anh ấy đang làm công việc phân loại trong đống cá. Không đàng hoàng lắm, nhưng thứ này kiếm được rất nhiều tiền. Nhìn thấy Trình Uyên, Trần Kha bận rộn vừa cười với anh vừa nói. Hiện tại tôi đi biển bằng thuyền, có thể kiếm được 30.000 tệ a tháng. Trình Uyên lấy ra một điếu thuốc châm lửa đưa cho Trần Kha đang bận rộn hỏi. Làm sao có thể mang theo vợ con? Trần Kha thở dài nói. Này mỗi nhà đều có kinh khó tụng, Bây giờ anh đã nói như vậy, Trình Uyên không thể hỏi thêm gì nữa, tự mình lấy ra một điếu thuốc để châm, và hít một hơi thật sâu. Mặc dù ngay từ đầu Trần Kha đã hòa nhập với Lâm Xương Dịch nhưng anh ấy không giống Lâm Xương Dịch. Sau bao nhiêu năm, tôi vẫn rất háo hức và hạnh phúc khi gặp lại các bạn học cũ. Thế nào, bây giờ làm sao vậy? Sao lại xuất hiện trên thuyền ở đảo Kim? Trần Kha rút điếu thuốc, tháo găng tay cao su, bước ra khỏi đống cát như muốn nằm xuống và nghỉ ngơi. Trình Nguyên gật đầu, hạ giọng nói. Tôi quay lại đảo Vàng. Nếu tàu của cậu quay lại tôi sẽ bí mật. Trần Kha vỗ vai Trình Nguyên. Anh à, nghe anh nói, anh đừng đi đến chỗ đó, loại chỗ đó chẳng kiếm được tiền chút nào. Nhiều người không biết cuối cùng lại tự đặt mình trong. Trình Nguyên lặng lẽ gật đầu. Trần Kha lại cười nói. Kỳ thật ta biết gia đình ngươi điều kiện không tốt, nếu như vậy tương lai ngươi sẽ cùng ta trà trộn. Ta sẽ cùng ông chủ bàn bạc, nếu như ngươi làm việc trên con thuyền này ta sẽ đảm bảo rằng bạn có thể kiếm được ít nhất 2-1 tháng. 10.000 nhân dân tệ. Trình Nguyên hơi giật mình. Anh ta nhấp một ngụm thuốc thật mạnh. Trần Kha ném điếu thuốc xuống biển, lại đeo găng tay vào tiếp tục công việc phân loại, nói. Này, Trình Nguyên, đừng coi thường công việc này, tôi sẽ nói cho cậu biết. Sự thật trong số chúng tôi bạn học bây giờ ước tính rằng tôi có thể kiếm được nhiều tiền nhất. Đừng nghĩ rằng tôi đang khoe khoang, ngay cả khi anh ấy là Lâm Xương Dịch. Này, cậu đi nghỉ với Lâm Xương Dịch à? Trình Uyên nói một cách cầm chừng. Chà, hồi còn đi học cũng có một chút. Này, tôi sẽ không nói đến chuyện đi học nữa. Đã nhiều năm trôi qua rồi. Trần Kha xua tay nói. Nói đến trường học gia đình Lâm Xương Dịch rất giàu có, ha ha, bây giờ đi rồi, một hồi rồi. Gọi cho tôi để vay tiền, nói rằng tôi không thể ăn được nữa. Ít anh mượn nó à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trình Nguyên hỏi trong tiềm thức, công ty của gia đình Lâm Xương Dịch bị Trình Nguyên phá hủy, nguyên nhân là do anh ta quá xấu, trong lần đầu độc bài can tương suýt chọc giận cô. Ta mượn xem, bọn họ đều là bạn học khi còn đi học đều rất tốt với ta, thường xuyên mời ta đi ăn những món ngon của núi và biển. Trần Kha nói, giọng điệu trầm xuống một chút, này, tôi không biết đứa trẻ này. Chuyện gì đã xảy ra? Vì vậy, người này tốt hơn là dựa vào cha mẹ của mình hơn là dựa vào chính mình. Tôi đã cho anh ấy vay 50.000 nhân dân tệ và chuyển nó bằng cách chuyển khoản WeChat. Các bạn có thể kiếm tiền ngay bây giờ và không cần quan tâm đến phí xử lý. Cách chương.